Thần cấp anh hùng, chương 29, Guild Dragon Slayer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cấp anh hùng huyết hải cuồng đào của Trung Quốc bị một gã lính cầm thương bình thường giết về không cấp đã gây ra một sự chấn động lớn trên diễn đàn, thu hút hàng nghìn người chơi bàn luận. Mặc dù vạch áo cho người xem lưng không phải là điều huyết hải cuồng đào mong muốn, nhưng mấy năm gần đây muốn nổi tiếng, đặc biệt là nổi tiếng trên toàn thế giới, thì chỉ có cách gây sốc. Chuyện tốt không ai quan tâm, chuyện xấu bay xa ngàn dặm. Vừa tạo điểm nhấn cho phòng công tác huyết hải mới thành lập, vừa đả kích thằng khốn kiếp kia. Sau khi huyết hải cuồng đào tự hủy, ba gã hồ bằng cẩu hữu của hắn mới biết đào đào đã phải trải qua những gì. Nên an ủi nó như nào bây giờ? Đội chó săn của bản tin anh hùng cũng rất nhanh nhạy, ngay lập tức tiến hành đưa tin, dù sao bọn họ cũng đang thiếu tin giật gân. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại chúng tôi vừa nhận được một tin tức rất thú vị, đó là ở Trung Quốc đã xảy ra một sự kiện đáng tiếc, có một người chơi đã đuổi giết một người khác về tận cấp độ không. Sự kiện này đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng người chơi Trung Quốc. Chúng tôi đã liên lạc với đội trưởng Guild Ngôi Sao, xin mời anh ta tiến hành giải thích và bình luận về độc tố tê liệt. Xin chào đội trưởng Tường. Anh khỏe chứ? À vâng, tôi khỏe, chúc quý vị khán giả và mọi người đều mạnh khỏe. Theo như đoạn phim ghi lại được cùng với thông báo của hệ thống, độc tố tê liệt có khả năng gián đoạn hành động của đối phương, nếu như vậy liệu có khả năng nào khiến cho những kẻ có tốc độ chậm không thể nào ra tay được không? Hãy dùng người chơi đại phi làm ví dụ, lính cầm thương có tốc độ đánh là 10, theo lý thuyết, chỉ cần đối thủ có tốc độ đánh là 5, hay nói cách khác kẻ địch đánh 2 phát mới đánh trả được thì đúng là không bao giờ có thể phản kích được. Đây đúng là một loại hiệu quả vô cùng kỳ lạ, có điều trong trò chơi này, tốc độ đánh của xác sống đã là 6 rồi, rất khó tìm được một loại lính nào còn chậm hơn cả xác sống, nên cũng sẽ rất khó xảy ra hiện tượng không thể phản kích. Nhưng trong một cuộc chiến đấu, chỉ cần gián đoạn đòn đánh của đối phương một lần đã có thể gây ra hiệu quả vô cùng khác biệt rồi nhỉ. Chính xác, nhưng chúng ta phải khẳng định rằng, độc tố tê liệt là một chỉ số vô cùng hiếm có, không có khả năng trang bị cho toàn bộ quân đội, cho nên đối với chiến đấu quy mô lớn sẽ không có tác dụng lớn. Người chơi hãy yên tâm, bất kể là độc của xác sống hay độc gì đi chăng nữa, chỉ cần các bạn có đủ trang bị kháng độc đều có thể chống lại khá nhiều ảnh hưởng xấu từ độc tố. Trang bị kháng độc có thể đến thành phố chính tìm hiệp hội giả kim thuật. Công ty giải trí Dragon Slayer, một trong ba câu lạc bộ trò chơi lớn nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là trụ sở chính của một trong ba guild lớn nhất Trung Quốc. Lúc này, chủ tịch công ty, Mã Anh Long, đang cau mày theo dõi bản tin, thần sắc dữ tợn bực bội. Ngôi sao, hỏi ngôi sao cái củ cải. Suốt ngày là ngôi sao. Mới mở server được 4 ngày, bọn họ chưa chắc sẽ là guild đầu tiên được thành lập đâu. Đại ca cứ yên tâm, bọn em đang gấp rút cày cấp, nhất định phải trở thành guild đầu tiên của Trung Quốc. Trợ lý của hắn, Thường Lượng nói. Đúng vậy, cho nên lần này chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng, phải trở thành guild đầu tiên được hệ thống chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi này khác với những trò trước kia, lần này là cấp độ toàn thế giới, người đầu tiên thành lập sẽ trở thành biểu tượng quốc tế, rất có lợi cho hình tượng của công ty và của guild, phải hết sức chăm chú nhớ chưa? Đại ca yên tâm, đúng rồi, huyết hải cuồng đào trông rất có tiềm năng, chúng ta có cần nghĩ cách chiêu mộ hắn không? Nguyện ý thì tốt, nếu không ít nhất cũng muốn giữ quan hệ hợp tác. Tốt, em sẽ lập tức phân phó cấp dưới, không, em sẽ tự mình liên hệ với cậu ta. Vậy thì nhờ chú vậy. Mã Anh Long, chủ Guild Dragon Slayer, ID, Long Lân. Vậy rồng, chuyên tâm điều hành công ty, đã bỏ chơi trò chơi từ nhiều năm trước. Thường Lượng, người nối nghiệp được Mã Anh Long bồi dưỡng, cao thủ số 1 của Guild ID, Long Nha. Giang Rồng, người chơi chuyên nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Bản tin này đã gợi lại cho hắn một kỷ niệm không hề đẹp, chính xác hơn là rất đau khổ. Đại Phi, một kẻ cặn bã khiến hắn căm thù đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mạng có rất nhiều người cùng tên, Đại Phi này với Đại Phi kia có phải một người không sẽ rất khó kiểm chứng, mà cũng chẳng quan trọng. Kẻ cặn bã đó đã làm lung lay vị trí số 1 của Guild Dragon Slayer, tạo cơ hội cho Guild Ngôi Sao và Guild Cửu Thiên Đường phát triển, cuối cùng trở thành thế kiềng ba chân như hiện tại. Đã vậy, Guild Ngôi Sao hiện giờ còn hơn Dragon Slayer về mọi mặt, đã được mọi người ngầm coi là Guild số 1 Trung Quốc rồi. Nhiều năm về trước, Mã Anh Long chỉ là một thiếu niên suốt ngày trốn học chơi trò chơi tại tiệm net. Hắn hy vọng có thể kiếm được danh lợi từ trò chơi, hắn không chỉ có kỹ thuật siêu đẳng, mà còn có đầu óc chiến lược kinh khủng, và khả năng lãnh đạo trời phú, nên đã tụ tập được một đám bạn bè. Hồi đó công việc của bọn chúng là cày boss kiếm vàng, kiếm đồ hoàng kim đem đi bán, nói chung là khá ổn. Vừa được chơi trò chơi, vừa kiếm được tiền hơn người khác vài lần, chuyện tốt như vậy kiếm đâu ra? Đáp án rất đơn giản, tìm anh Long. Vì vậy đội ngũ tinh anh của Mã Anh Long, Dragon Slayer, đã lập ra một guild có trang chủ đàng hoàng. Bất cứ trò chơi nào thú vị, có khả năng buôn bán, đều được bọn họ nhắm tới. Sau đó, quy mô guild càng ngày càng lớn, các phân bộ càng ngày càng tăng, guild Dragon Slayer dần dần trở thành nhiệt kế đo độ hấp dẫn của một trò chơi, tới mức họ có thể quyết định sự thành bại của cả một trò chơi. Khi đã lên đến cảnh giới này, thì lợi ích tự khắc sẽ ùn ùn tìm đến. Guild Dragon Slayer trở thành một vị thần mà mọi công ty trò chơi đều phải nịnh nọt, đã không còn là một đám thanh thiếu niên năm đó tụ tập cầy tiền bán trang bị rồi. Thế rồi, có một trò chơi mang tên Sự Thống Trị ra đời, công ty phát hành đã bỏ ra một số tiền lớn mời Dragon Slayer vào chơi. Mọi sự bắt đầu khi năm đó Guild gặp phải một thứ cặn bã của cặn bã, Đại Phi. Đầu tiên, ở thôn người mới, hắn cướp thú nuôi cấp boss hổ già của Long Lân, tạo tấm gương xấu cho những kẻ khác học đòi theo. Guild Dragon Slayer cũng nhiều lần ra lệnh cho cấp dưới tiến hành tìm giết hắn, nhưng cái đồ cặn bã này vẫn bám dai như đìa. Tiếp đến, Guild Dragon Slayer muốn trở thành guild đầu tiên được thành lập, bất chấp các thành viên chưa có đủ cấp độ cần thiết, vẫn cố tình tấn công boss, với hy vọng rơi ra thẻ thành lập guild. Đang lúc gay cấn nhất, bỗng Đại Phi xuất hiện, hại chết toàn bộ cả đội, tiện tay kết liễu boss, cướp luôn thẻ thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn nôn nhất là thằng khốn nạn đó dám đặt guild là Dragon Slayer. Tên cũng bị cướp đi. Chuyện này gây ra xôn xao không nhỏ, đả kích nghiêm trọng danh dự của guild Dragon Slayer. Để tìm lại danh dự, Long Lân nén giận, phái người lén lút liên lạc với Đại Phi, yêu cầu dùng tiền mua lại guild, nhưng thằng chó đó không tin. Nó dám không tin thành ý của guild. Không chỉ vậy, nó còn làm trầm trọng hóa vấn đề, thu thập tất cả những kẻ rác rưởi, vô lại thối nát nhất vào guild PK khắp nơi, dùng danh nghĩa trị nghiện trò chơi, nhằm làm xấu danh dự của Guild Dragon Slayer, phá hoại niềm vui của mọi người. Thế là cái trò chơi này chưa gặp lỗi gì đã phải chết sớm, Dragon Slayer cũng theo đó bị suy giảm danh tiếng. Nhân cơ hội đó, ngôi sao và cửu thiên đường nhanh chóng vươn lên, thế cục đã rõ. Sự nghiệp không phải là trò chơi, giết boss không nổi, hồi sinh xong đánh lại là được. Làm sự nghiệp thất bại, sai một ly đi ngàn dặm. Sau sự kiện đó, Mã Anh Long cũng trở nên thành thục cẩn thận hơn. Sai lầm có thể khiến cho người ta phát triển, cũng có thể đạp người ta xuống đáy vực. Mà hiện tại, thời đại anh hùng, một trò chơi cấp độ quốc tế được quảng cáo rầm rộ càng không thể coi thường. Lần này, Guild Dragon Slayer sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng, phải trèo lên trên đỉnh cao. Trong lúc đang suy tư, thư ký bỗng xuất hiện, thì thầm vào tai hắn. Thưa sếp, đội trưởng Mitsubishi muốn nói chuyện với anh. Được rồi, xếp lịch đi, anh đang rảnh, chú ý, phải giữ bí mật tuyệt đối, thậm chí thương lượng cũng không được biết. Vâng ạ, cách chương.